Đồng nhân HP, phụ nợ từ thưa. Chương 29, nụ hôn trong đêm vũ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là trước khi xuyên qua hay sau khi xuyên qua, Cici luôn ảo tưởng sẽ có một soái ca thanh nhã quỳ xuống mời cô tham dự vũ hội cùng, nhưng dù cô có tưởng tượng như thế nào thì cũng chưa từng nghĩ đến việc người đó sẽ là Draco Draco. Cậu nói cái gì? Đáy lòng có một chút thất vọng, một chút mong đợi cùng một chút khó hiểu, tóm lại là ngũ vị tạp trần. Nhưng cậu cũng chỉ cười. Đồ ngốc, tôi nói là muốn mời cô tham dự vũ hội cùng, làm bạn nhảy của tôi. Bạn nhảy, vũ hội, hai từ đó tốt đẹp đến nhường nào, hình như chỉ cần nghĩ đến hai từ này là sẽ tưởng tượng ra vô số cảnh thiếu niên thiếu nữ nên duyên với nhau. Nhưng mà những ảo tưởng về tình yêu màu hồng mạo hiểm này không thuộc về Cici, cô biết giữa cô và Draco không có khả năng tồn tại loại tình cảm như vậy. Cùng lắm chỉ là Draco lười phải ứng phó với mấy cô tiểu thư quý tộc phiền toái cho nên mới tìm đến cô thôi. Nhưng mặc dù trong lòng biết rõ Draco suy nghĩ như vậy thì khi nhận được lời mời tham dự vũ hội cùng của Draco, Cici vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Nói cô giả mồm cãi láo cũng được, nói cô tự mình đa tình cũng được, nhưng cô cảm thấy nếu Draco mời cô thì thái độ của cô trong vũ hội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên quan đến mặt mũi của nhà Malfoy. Cho nên từ lễ phục cho đến cử chỉ, Cici tự tin không ai có thể làm đến hoàn hảo như cô. Nhưng mà càng hoàn mỹ thì trái tim lại càng băng giá. Cô biết rõ hơn bất cứ ai thực sự thì mình chẳng là cái gì cả. Chớp mắt lễ Giáng sinh đã đến, vũ hội mà tất cả thiếu nữ mong đợi cũng đã đến đúng hạn. Mà ngày này là một buổi lễ vô cùng long trọng đối với cả ba trường, cho nên toàn bộ Hogwarts đều ca hát nhảy múa, những cô gái ở gia tộc hiển hách đều mặc những bộ quần áo đầy màu sắc. Cici mặc một chiếc váy màu đen, tuy màu sắc cái váy không tươi đẹp cho lắm, nhưng khi cô đứng trong đám đông, mọi người đều quay đầu lại nhìn cô. Tóc được búi thanh nhã khéo léo, chiếc váy xẻ thấp vừa đủ che đi khuyết điểm là phần ngực không đủ to. Cô bước vào hội trường một cách chậm rãi, hàng ngàn ngôi sao sáng như ngưng tụ trong mắt cô, khi cô khẽ mỉm cười, cả hội trường yên lặng như tờ. Nụ cười của cô, như hương thơm lướt qua trái tim, thật dễ chịu. Không tệ, đến rất đúng giờ. Thiếu niên trong bộ tuxedo đen đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn bạn nhảy của mình một cách nghiêm túc, và cuối cùng gật đầu. Xung quanh vang lên âm thanh than thở của các cô gái quý tộc, chuyện Cici là bạn nhảy của Draco trong vũ hội vẫn luôn được giữ kín, thế cho nên câu hỏi ai là đối tác của Draco vào ngày vũ hội là tâm điểm của cuộc thảo luận của mọi người cũng đã đưa ra vô số phỏng đoán, nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến chuyện cô gái bí ẩn ấy sẽ là Cici. Merlin, Draco chắc là điên rồi. Blay, người đã đưa Pansy lên sàn nhảy, nhìn tổ hợp như vậy, lắc lắc đầu. Tớ cá là chú Lucius sẽ cắt đứt tiền tiêu vặt trong 2 tháng của cậu ấy khi nghe tin này. Nhưng mà cô ấy rất đẹp, không phải sao? Pansy nhìn cô gái có khuôn mặt vô cùng đẹp bên cạnh Draco, thất thần nói. Cái này cũng không che giấu được sự thật là tuổi của cô ấy đã gần 40 rồi. Được rồi bạn yêu, đừng phân tâm nữa, cậu dẫm lên chân của tớ rồi. Trong vòng tay của Blay, Pansy cuối cùng cũng cảm thấy may mắn, bởi vì sẽ có người đi cùng cô cho đến khi cô quên đi mối tình đầu cay đắng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đại đa số tiểu thư quý tộc đều không có vận khí tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch mã hoàng tử nhà Slytherin bị một bà cô già đáng tuổi làm mẹ cậu ấy dẫn đi, đứng im tại chỗ nghiến hàm răng trắng. Draco, tôi nhìn không ổn sao? Cici chỉ cảm thấy ánh mắt hoán độc phóng đến từ 4 phương 8 hướng, không khỏi dùng mình một cái. Trên thực tế thì trông cô rất tuyệt. Draco giống như xem kịch vui mà nâng tay đặt lên eo thon của Cici, cảm giác cơ thể của cô gái hơi run nhẹ, càng thêm vui vẻ. Tôi nghĩ là cô đã sớm đoán được chuyện này rồi, nhưng thật không ngờ người phụ nữ ngốc quả nhiên vẫn là người phụ nữ ngốc. Thằng nhóc chết tiệt này, cậu dám dùng tôi làm khiên đỡ đạn sao? Cici nói còn chưa dứt lời, đã bị Draco ôm vào trong sàn nhảy. Tay cậu chạm vào da thịt của cô, khiến cô giống như bị điện giật, Cici cứng ngắc để mặc bản thân ngã vào trong lòng cậu. Khi khúc nhạc kết thúc mà cô đã đỏ ửng từ lâu, cũng có thêm một chút ngại ngùng. Trong hội trường rộng lớn, tiếng người ồn ào, vũ hội náo nhiệt. Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau. Rất nhiều năm sau đó, khi Cici nhớ lại cảnh này, cô sẽ vô tư nói rằng đó là tình cảm, nhưng bây giờ. Ngoài sự xấu hổ, còn có chút bối rối nữa. Draco, buông tôi ra, sắc mặt cô gái tóc trắng vô cùng đỏ, móng vuốt của Draco vốn đang ôm lấy eo Cici lại giơ lên trên đỉnh đầu giống như là đầu hàng. Mà Draco cũng cảm thấy động tác hiện tại của bọn họ thực sự có chút quá mức, đành phải buông tay xuống, buông tay ra khỏi hông Cici. Đối với một người có cơ thể khác hẳn người bình thường như Sisi, tất cả vốn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng hôm nay thật không may, Sisi đi giày cao gót. Vì vậy bi kịch của cô, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, có người trật chân, vừa nãy hình như tôi nghe nhầm. Sisi cứng đờ người, nói với Draco, cô cảm thấy thế nào? Draco bất đắc dĩ nhún vai. Đúng, chắc chắn là nghe nhầm, Sisi không để ý đến cảm giác đau đớn như có như không ở mắt cá chân, thử đi hai bước cuối cùng nói với vẻ mặt cầu xin. Draco, thật xin lỗi khi phải nói cho cậu biết chân tôi bị đau thật rồi. Cô đáng thương mà nhìn chàng trai tóc bạch kim anh tuấn đứng trước mặt. Có thể làm phiền cậu đưa tôi đến chỗ bà Pomfrey được không? Tôi bị như thế này, đi đường không ổn lắm. Draco lười biếng đưa tay ra, không để ý ánh mắt khác thường ở xung quanh, trực tiếp ôm ngang Sisi lên. Này, bỏ tôi xuống Draco, không nên ôm kiểu công chúa đâu. Người nào đó không an phận mà dãy giụa ở trong ngực của cậu. Câm miệng, nói nhảm nữa là tôi sẽ ném cô xuống đất đấy. Draco lại gần tai Sisi thấp giọng uy hiếp. Tất nhiên, hai người đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên đường đi, ngay cả Harry, người vẫn luôn dính mắt vào cho Trang, cùng với Ron, người nhìn chằm chằm Hermione với ánh mắt như oán phụ, khi nhìn thấy bọn họ vội vàng rời đi trong cũng phải ngạc nhiên mà rời tầm mắt. Ban nãy là Malfoy sao? Ron kinh ngạc nhìn về phía bọn họ rời đi, lôi lôi bộ lễ phục của Harry ngồi bên cạnh. Có lẽ, đúng vậy, Harry giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hình như cô gái trong ngực của cậu ta nhìn có chút quen mắt. Ron cố suy nghĩ, nâng tay đặt lên cằm. Harry chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Đương nhiên là nhìn quen mắt rồi, bởi vì đó là Sawyer. Nói xong câu đó, biểu tình của hai người đồng thời trở nên kinh hãi, nhưng mà những thứ này, Sisi cùng Draco, người đang chờ bà Pomfrey ở trong phòng y tế không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ mừng của toàn bộ Hogwarts, thậm chí cả việc điều trị y tế cũng được tạm nghỉ, vì vậy bà Pomfrey cũng không ở đây ngồi chờ thứ chờ đợi Sisi cùng Draco, chỉ có phòng bệnh rỗng tuếch cùng một tủ thuốc có đầy đủ các loại ma dược. Thuốc làm dịu, thuốc giảm đau. Cô có cần thuốc mọc xương không? Chàng trai tóc bạch kim nhíu nhíu mày, lôi tất cả đống ma dược có thể dùng được ra bày hết lên bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Sisi. Tôi cũng không chắc là cô có bị gãy xương hay không, trước tên đừng uống thứ này. Hay là, tôi đưa cô chai thuốc giảm đau nhá. Cũng không nên tự quyết định uống mấy lọ ma dược này, Sisi cũng đồng ý với chủ ý này của Draco, dù sao thì chuyện kiểu này cũng nên giao cho người chuyên nghiệp làm mới tốt. Đưa tay nhận lọ thuốc giảm đau Draco đưa đến, Sisi uống một hơi cạn sạch. Cô không nhìn thử chút sao? Không sợ tôi cầm nhầm à, hả? Nếu như Draco ngay cả thuốc giảm đau cũng không phân biệt được thì mấy buổi phụ đạo tôi dạy cậu là như không rồi. Thay vì nói tin vào khả năng của Draco, thì tốt hơn nên nói là cô tin vào những gì mình đã dạy cậu hơn. Theo như hương vị trong miệng thì thuốc này chắc chắn là thuốc giảm đau do Severus điều chế, đắng chết tôi rồi. Sisi thè lưỡi, sau đó liền thấy một viên sô-cô-la ếch nhái bị ném lên chăn, ngạc nhiên nâng mắt lại phát hiện Draco đang tiếp tục bóc cái kẹo nữa. Draco, cô gái tóc bạc nghiêng đầu gọi cậu, cười yếu ớt. Cảm ơn cậu, tôi biết tôi là người tốt. Draco hơi nhướn mày, nụ cười trên môi cậu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn chói mắt như trước. Câu này khiến Sisi nuốt câu nói quen thuộc, cậu đúng là người tốt, mà mình hay nói lại, ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, chắc một lát nữa bà Pomfrey sẽ quay trở lại thôi. Draco thúc giục nhìn Sisi ăn hết đống sô-cô-la ếch nhai, sau đó mang vẻ mặt thỏa mãn nằm lên giường bệnh. Sisi uống xong thuốc giảm đau, nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi một cách vô thức. Draco ngồi bên giường trông coi cô, không biết vì sao cô lại cảm thấy rất an tâm. Ánh trăng giống như lớp voan mỏng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô. Trên giường bệnh màu trắng, hai gò má cô gái tóc bạc ửng đỏ, nhìn đáng yêu vô cùng. Draco nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính ở trên môi cô ra sau tai, mắt nhìn xuống gương mặt lúc ngủ của cô. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô trong dáng vẻ buông bỏ phòng bị như thế này. Cậu còn nhớ rõ hôm diễn ra quyết định chuôn cắp, cậu mới vừa bước vào gian phòng của cô, đã bị cô dùng đũa phép dồn đến góc tường. Không, không chỉ có lần đó, người phụ nữ ngốc này mỗi thời mỗi khắc đều đề phòng như vậy, luôn biểu hiện ra bên ngoài dáng vẻ hiền lành dễ bắt nạt, cũng chưa bao giờ dỡ xuống lớp ngụy trang ấy một giây nào. Không nhịn được mà duỗi ngón tay ra, ngập ngừng, chạm nhẹ lên gương mặt của cô, làm cho ánh trăng, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay cậu chiếu vào khuôn mặt của cô. Thật ra cô có thể tin tưởng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ thẳng đến khi có thể đủ để bảo vệ cho cô. Draco nhẹ giọng nói, sau đó, đôi mắt màu xám cho của cậu đột nhiên mở to, giống như cuối cùng trong lúc vô ý đã phát hiện ra tâm ý thực sự của mình, sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phải là không nhận ra mình đang thay đổi, cậu theo cô học kỹ năng chiến đấu, học tập cách sử dụng thần chú, nỗ lực rất nhiều so với cậu của trước đây, nhưng cậu lại không nghĩ tới, bản thân thay đổi nhiều như vậy, đều chỉ vì muốn có thể đủ mạnh để bảo vệ cô, không để cô phải khổ cực như vậy nữa. Cảm giác giống như một người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ yêu dấu của mình vậy. Merlin, cậu có tình cảm với người phụ nữ ngốc này từ lúc nào vậy? Không đúng, mình làm sao có thể, một người phụ nữ già như vậy. Mình, người mình thích phải hấp dẫn một chút, cũng phải dịu dàng một chút. Mình, Draco liều mạng phủ nhận chuyện này, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt lại không hề rời khỏi gương mặt của Cici. Gương mặt của cô gái, thanh lệ như đóa hoa sen. Lông mi dài cong, nước da trắng sáng, môi mỏng hồng nhuận. Tất cả những thứ này đều đang dụ dỗ cậu. Draco đứng dậy hít một hơi thật sâu, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Sau đó, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Cici. Bịch, giống như bị điện giật, sắc mặt vốn đang tái nhợt của Draco đột nhiên đỏ bừng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay che môi của mình. Mình xong rồi, cậu liên tục lùi về phía sau, lui ra khỏi phòng bệnh, thậm chí còn không cẩn thận mà va vào người bà Pomfrey vừa mới quay lại phòng y tế. Malfoy tiên sinh, bà Pomfrey kinh ngạc mà nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mắt. Là như thế này, người phụ nữ ngốc. À, ý tôi là trong vũ hội, Sire nữ sĩ không cẩn thận bị trật chân. Tôi đưa cô ấy đến nơi này, đang muốn rời khỏi. Thiệt là, hiển nhiên bà Pomfrey cảm thấy rất bất mãn với việc phải chữa bệnh trong đêm vũ hội, sau khi đi vào phòng bệnh thì cau mày nhìn Cici nằm trên giường bệnh. Cici, cảm giác thế nào? Sao mặt của cô lại đỏ vậy? Trên giường bệnh cô gái tóc bạc chôn mặt của mình vào sâu trong gối, bà Pomfrey có cố lôi như thế nào, cũng chỉ nhìn được hai lỗ tai đỏ rực của cô. Bobby, nói nhỏ một chút, cô ôm chặt gối đầu, lẩm bẩm nói. Tôi còn chưa tỉnh, biết không? Tôi còn chưa tỉnh, cách chương.